Tiên ma đồng tu, chương 266, hoài nghi, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Âm dương đường về âm binh mượn đường. Âm dương lộ là một cái không đường về, chỉ đi không trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Căn cứ điển tịch cùng với truyền thuyết ghi lại, trời cao có đức hiếu sinh, vì để tránh cho những người kia gian lúc cô hồn dã quỷ bị sấm mùa xuân đánh chết, ở nhân gian các nơi cùng sở hữu 99 đầu đi thông u minh quỷ giới âm dương lộ. Đáng tiếc tuế nguyệt biến thiên, thế nhân trước mắt chỉ nắm giữ trong đó hai cái âm dương lộ kia, hắn âm dương lộ không phải là bị hủy, cũng không biết ở đâu phiến rừng sâu núi thẳm bên trong, nhân loại không được biết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu tiên trấn này âm dương, kỳ thật coi như là nửa công khai bí mật, mấy ngàn năm qua vẫn là do Long Hồ Sơn đạo sĩ nắm giữ lấy, những cái kia Mao Sơn thuật sĩ ở nhân gian rèn luyện, bắt âm hồn ma quỷ, hàng năm tại quỷ môn quan mở rộng ra chi giả, sẽ đem chộp tới âm hồn thông qua âm dương lộ, đưa vào u minh quỷ giới. Đến một lần lại để cho hắn đám bọn họ có thể luân hồi chuyển thế, thứ hai những thứ này âm linh ở nhân gian bay, tuy nói tuyệt đại bộ phận sẽ bị sấm mùa xuân cho đánh chết, nhưng vẫn là có cực nhỏ bộ phận hung linh, có thể nguy hại nhân gian, hàng năm đều có vô số phàm nhân bị những cái kia hung linh làm hại, đem chúng cất bước coi như là tạo phúc dân chúng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hơn 4.000 năm trước ma giáo thứ nhất đại tổ sư Thiên Ma lão tổ tuyên bố, hắn phát hiện một cái âm dương lộ, mấy ngàn năm qua, ma giáo phát hiện âm dương lộ vẫn là chính đạo cấm kỵ, vô luận chính đạo như thế nào tìm hiểu, cũng không biết cái kia âm dương lộ hạ xuống. Thẳng đến 800 năm trước ma giáo hưng thịnh tại Thương Vân Sơn cùng chính đạo đánh một trận, chính đạo tổn thất vô cùng nghiêm trọng, vì vậy Long Hồ Sơn đạo sĩ liền mời ra Diệp Tự cùng một chỗ quản lý này âm dương, cái này 800 năm đến, trước mắt âm dương lộ nhưng thật ra là Long Hồ Sơn cùng Tu Di Sơn cộng đồng trưởng quản. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rượu và thức ăn rất phong phú, Mỹ Mỹ ăn nhiều lực lượng hơi dừng sau, Diệp Tiểu Xuyên ngay tại khách sạn mở 3 cái gian phòng, khách phòng tại lầu 2, sát đường mà xây dựng, đẩy ra khách phòng cửa sổ chính là âm dương lộ Chu Tiên Đại Nhai. Trong trấn người sớm đã thành thói quen hàng năm 3 lượt âm binh mượn đường, ngoại trừ có chút làm cho người ta kiêng kỵ bên ngoài, căn bản là không có mấy cái dân chúng sợ hãi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao những cái kia oan hồn âm linh đều là bị như thần tiên giống như hòa thượng đạo sĩ quản chế, cũng chính là theo trước mắt mượn cái đạo, chỉ cần không ra khỏi cửa, trong trấn dân chúng tiểu cũng không có cái gì nguy hiểm. Dương Linh Nhi sớm liền tiến vào khách phòng, lại để cho điếm tiểu nhị đưa tới nước ấm, nàng muốn tắm rửa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. gocchuyenaudio.com. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên không có cái này chú ý, tại Diệp Tiểu Xuyên trong phòng khách, hai người đứng ở trước cửa sổ nhìn xem trước mặt thật dài âm dương lộ, thấy hầu như trên thị trấn nhà nhà đều là cửa phòng trói chặt, ánh nến dập tắt, toàn bộ thôn trấn một mảnh đen kịt. Nhưng hai người hạng gì đạo hạnh, rất nhanh liền phát hiện tại rất nhiều cửa sổ khe hở đằng sau có một đôi ánh mắt tại hướng mặt ngoài nhìn lén. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chu Tiên Trấn là căn cứ này Chu Tiên Đại Nhai mà thành lập, hẳn là trước đã có này âm dương lộ, sau đó mới xuất hiện cái này Chu Tiên Trấn, có lẽ bởi vì âm dương lộ điểm xấu A, chẳng biết lúc nào đổi tên là Chu Tiên Đại Nhai. Bách Lý Diên nhìn trong chốc lát nói, thời gian còn sớm, khoảng cách giờ tí quỷ môn quan mở ra còn có một canh giờ, hôm nay chúng ta thật đúng là đã có may mắn được thấy, có thể chứng kiến cái này âm binh mượn đường, đưa vào u minh quỷ giới vãng sinh luân hồi tình cảnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi, tựa hồ có chút lơ đễnh. Hắn đám bọn họ hai người tự nhiên sẽ không sợ những thứ này cô hồn dã quỷ, cho nên sắc mặt tương đối nhẹ tùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bỗng nhiên, Diệp Tiểu Xuyên nói, người có cảm giác hay không được cái kia Dương công tử có chút vấn đề. Bách Lý Diên khẽ giật mình, nói. Vấn đề gì, ta xem ngươi là ghen ghét hắn so ngươi anh tuấn so ngươi có tiền. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên mắt trợn trắng lên, nói, ta là cái loại này lòng dạ hẹp hòi nam nhân sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên thập phần khẳng định nói, là, Diệp Tiểu Xuyên tức cười, nhưng rất nhanh lại lắc đầu nói. Ta không cùng ngươi hay nói giỡn, cái này Kiều bên trong yếu ớt Dương công tử tuổi không lớn lắm, nhưng lịch duyệt lại không phải chuyện đùa, cũng không phải người bình thường nên có kiến thức lịch duyệt vung đậu thành binh hắn biết rõ, cái này có thể nói là hắn theo trong sách thấy. Thế nhưng liền ta và ngươi cũng không biết Chu Tiên trấn âm Dương lộ, nàng nhưng là như lòng bàn tay, ngươi còn nhớ rõ hoàng hôn thời điểm, chúng ta vốn là sau mặt phía Bắc An Khánh phủ đi, là Dương công tử nói mệt mỏi, không muốn chạy đi, chúng ta mới đi đến cái này Chu Tiên trấn, vừa vặn không khéo liền đụng với giữa tháng tư âm binh mượn đường, hắn là cố ý làm chi? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên sờ lên cằm, nói. Ý của ngươi là cái này Dương công tử địa vị không đơn giản, không phải bình thường thư sinh. Diệp Tiểu Xuyên nói, đương nhiên không phải bình thường thư sinh, người bái kiến như vậy anh Tuấn thư sinh ư, người bái kiến cái nào nghèo kiết hủ lậu thư sinh đi ra ngoài mang thắt lưng hơn 10 vạn lượng ngân phiếu. Hắn kiến thức lịch duyệt ta và ngươi so sánh với cũng hơi có không bằng, nhưng hắn lại đối tiền tài cùng thế tục chi vật biết rất ít, rất rõ ràng, hắn rất ít đi ra ngoài, cái gì đến liền mua đồ nàng cũng là chỉ biết là đưa ra đi một chương 100 lượng ngân phiếu về sau cũng quên lại để cho chủ quán lấy lẻ. Ta cuối cùng cảm giác cái này Dương công tử không phải biểu hiện ra nhìn qua đơn thuần như vậy, chúng ta hay là cẩn thận một chút a, gocchuyenaudio.com. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên lúc này đây rất nghiêm túc tự hỏi, Diệp Tiểu Xuyên nói không sai, cái này Dương Lâm Dương công tử kia hắn phương diện cũng không có thể bắt bẻ, duy chỉ có tại đây thế tục hơn mấy còn là rốt đặc cán mai. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mua cái bánh nướng, hắn đều là trực tiếp vung ra một chương đại ách ngân phiếu, sau đó cầm lấy bánh nướng liền đi tựa hồ tại hắn trong nội tâm, mua một lần thứ đồ vật chỉ cần giao một lần ngân phiếu, như thế đơn giản. Chỉ cần sinh hoạt là thế tục nhân gian, tuy là không để ý đến chuyện bên ngoài đau xót tú tài cũng không có khả năng như thế ngu ngốc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loại này kinh nghiệm sống chưa nhiều cử động, chỉ có thể chứng minh cái này Dương công tử vẫn là sinh hoạt tại đoạn tuyệt. Với nhân thế địa phương, mà loại địa phương này, vô cùng có khả năng chính là tương tự Thương Vân Sơn, Liêu Ba Sơn loại người này một ít dấu tích đến Hoang Sơn dã lĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng nghĩ nghĩ, nói, ta nhớ được đêm qua Dương công tử đã từng nói, hắn ở tại Tây Bắc. Diệp Tiểu Xuyên một cái vỗ tay vang lên, nói, cái này vấn đề sẽ tới, theo Tây Bắc đến nơi này vạn dặm xa, hắn một người là thế nào chạy đến cái này trung thổ nội địa mà không có bị người lừa gạt tinh quang, càng không có người khác ăn cướp. Cho dù hắn vận khí vượt qua khen, không có gặp được thổ phỉ cường đạo theo Tây Bắc đến nơi đây, hơn vạn dặm đường A, không có mấy tháng thời gian căn bản không đến được tham gia mấy tháng, làm sao có thể hay là một cái đối thế tục hầu như không hề hiểu rõ chim non. Ta hầu như có thể kết luận, hắn có vấn đề, có rất lớn vấn đề. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên nghiêng đầu đánh giá Diệp Tiểu Xuyên hồi lâu, nói. Người sẽ không bởi vì hắn biết rõ âm Dương lộ liền hoài nghi hắn a, Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu nói. Đương nhiên không phải, đây chỉ là một cái trong đó nhân tố mà thôi, đêm qua gặp được Khô Lâu chiến sĩ tập kích lúc ta mang theo hắn cưỡi ngựa đào tẩu, không có chạy ra vài dặm con ngựa kia bỗng nhiên không hề dấu hiệu chết bất đắc kỳ tử ta cũng cảm giác có chút kỳ quặc ta hoài nghi là hắn động tay chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Lý Diên rốt cục nói ra miệng, nói. Người hoài nghi hắn cùng chúng ta một dạng, là người tu đạo. Diệp Tiểu Xuyên nói, ta là như vậy hoài nghi, nhưng không có bất kỳ chứng cứ nào ta thăm dò qua hắn, không có bất kỳ thu hoạch. Nếu như hắn là tu chân giả, chỉ có hai loại khả năng, một loại là tu vi quá thấp còn không có đạt tới tầng thứ 5 ngự không cảnh giới, cho nên ta cảm giác không ra nàng kinh mạch bên trong chân nguyên linh lực. Còn có một loại khả năng, hắn tu vi rất cao, vượt xa cùng ta cho nên vô luận thăm dò, đều không thể tìm được hắn là tu chân giả dấu vết để lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.